Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, yêu thú bạo động. Năm càng, trực tiếp đi trước yêu thú khu vực. Mọi người chấn động trong lòng. Mặc dù là Hướng Dương, Tịch Úc, Lâm Nhiên, những thứ này lần đầu tiên tiến nhập hạch tâm chiến trường người. Nghe được Tô Ly đưa ra cái ý nghĩ này, đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Tô Ly quả thực gan quá lớn, yêu thú khu vực, a, phải biết rằng, yêu thú ở hạch tâm trong chiến trường, có chừng hơn 10 trên 1 triệu nhiều như vậy. Ở trước hôm nay, nhân loại thiên kiêu cơ bản sẽ chỉ ở nhân loại bên trong khu vực thăm dò, tìm kiếm tài nguyên, trong vòng ngàn năm. Cũng chỉ có Mạc Tinh Hà trước đây, dám thăm dò toàn bộ hạch tâm chiến trường. Nhưng lập tức chính là Mạc Tinh Hà, cũng chỉ là đang lặng yên không tiếng động tới. Đang lặng yên không tiếng động đi, nơi nào sẽ giống như Tô Ly như vậy, là chuyên môn đi yêu thú khu vực. Một hơi thở câu ra đếm không hết yêu thú. Sau đó, toàn bộ trảm sát, này cũng đã không phải là lớn mật, mà là vô pháp vô thiên. Một phần vạn, bọn họ nói là một phần vạn duy nhất xuất hiện mấy ngàn con năm cấp yêu thú. Hơn nữa trong này, còn có rất nhiều đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Thậm chí là vạn thú trên bảng cường giả, mặc dù là Tô Ly, vậy cũng không có biện pháp ứng phó a. Nhưng bọn hắn lại không phải không thừa nhận, Tô Ly cái ý nghĩ này một ngày thành công. Tuyệt đối có thể dựng sào thấy bóng, thu hoạch đếm không hết chỗ tốt. Bọn họ nơi đây mỗi người chỉ sợ đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Tô Ly đón ánh mắt mọi người, hướng về phía bọn họ mỉm cười. Đương nhiên, khẳng định không đi có thể yêu thú khu vực nhập khẩu phụ cận. Nơi đó yêu thú số lượng nhiều lắm, ta phỏng chừng cũng kháng không phải 617 ở. Chúng ta có thể ở hơi chút lệch địa phương xa một chút. Duy nhất hấp dẫn hơn 10 trên 100 đầu yêu thú qua đây là được. Giết một nhóm chúng ta liền đổi chỗ khác. Làm như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe được Tô Ly nói như vậy, mọi người tại đây mới nhận đồng gật đầu. Duy nhất hấp dẫn hơn 10 trên 100 đầu yêu thú. Đối với Tô Ly mà nói, chẳng khó khăn gì, coi như những thứ này yêu thú. Tất cả đều là vạn thú trên bảng cường giả, nhưng chỉ cần không có trước 10 yêu nghiệt, Tô Ly có thể ung dung ứng phó. Đi, chúng ta cứ làm như vậy. Nghĩ rõ tất cả, Trần Phù hướng về phía Tô Ly gật đầu lia lịa. Yêu thú khu vực khoảng cách nhân loại khu vực phi thường xa xôi. Tô Ly, Trần Phù, đoàn người ước chừng bay 2 ngày 2 đêm. Mới miễn cưỡng đến một người trong đó yêu thú khu vực ngoại vi. Lại phi đã hơn nửa ngày. Trên đường chém giết 30 mấy đầu yêu thú phía sau. Tô Ly đoàn người rơi vào một chỗ thung lũng sát biên giới. Chỗ này thung lũng ngược lại không phải là u ám nhan sắc. Hơi có như vậy điểm, lục địa, bộ dạng. Thung lũng nham thạch, cùng trên địa cầu tảng đá một ít tương tự. Nhưng trong đó lại sảm tạp một ít huyết sắc hoa văn. Thung lũng bên trong là một cái chiều rộng mấy trăm thước, sông nhỏ. Nước sông không phải lam sắc, mà là màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một cái huyết hà. Thung lũng nham thạch, chi cho nên sẽ có huyết sắc hoa văn. Hẳn là giống như con sông này có quan hệ. Tô Ly đoàn người thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nơi cái huyết hà. Bên trên, mấy người đứng trên mặt sông, Tô Ly lật bàn tay một cái, đem tôi luyện hồn kim liên đem ra, cố nén trong lòng đối với tôi luyện hồn kim liên các loại dục vọng. Tô Ly nhìn về phía Tịch Úc, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu đi. Tịch Úc nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó, thân thể chấn động của nàng vũ hồn, thực mộng yêu. Nổi lên, thực mộng yêu là một loại tương đối đặc thù vũ hồn. Nó có nhân dáng dấp, vừa có yêu đặc điểm, Tô Ly nhìn một cái, phát hiện Thực Mộng Yêu là một người nữ nhân dáng dấp, đồng thời vóc người tốt, tướng mạo cực kỳ yêu mị, nhưng phía sau lại có lá mỏng một dạng cánh cùng đuôi. Tai nhọn nhọn, hai mắt tản ra mê ly sáng bóng. Tịch Úc đem vũ hồn, Thực Mộng Yêu, triệu hoán đi ra. Mi tâm của nàng, trái tim, gan, tỳ tạng, bốn cái địa phương đồng thời toát ra như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy. Tiếp theo trong nháy mắt, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hải thị thận lâu, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hư di huyễn cảnh, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, ảo ảnh trong mơ, đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, điên đảo tâm thần, bổn nguyên hợp nhất, mộng huyễn thiên đường. Tịch Úc một hơi thở đem tất cả bổn nguyên kỹ năng đều thi triển ra. Đồng thời còn bổn nguyên hợp nhất, đem các loại bổn nguyên kỹ năng dung hợp. Cuối cùng, hướng về phía Tô Ly trên bàn tay tôi luyện hồn kim liên cách không nhất chỉ. Nhất thời, lệnh, khiến tất cả mọi người tại chỗ rung động một màn xuất hiện. Có từng đợt sương mù dày đặc bay ra, đem tôi luyện hồn kim liên bao phủ ở. Rất nhanh, những thứ này sương mù dày đặc liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ở Tô Ly những người này chính mắt thấy dưới, ngắn ngủi mấy giây trôi qua, sương mù dày đặc cũng đã khuếch tán đến mấy nghìn hơn vạn mét bên ngoài. Ở cái phạm vi này bên trong, nhìn không thấy chảy xuôi đỏ như máu nước sông, nhìn không thấy hai bờ sông thung lũng nham thạch, cũng không nhìn thấy Tô Ly sự tồn tại của những người này. Tiếp theo trong nháy mắt, a háp, ông, một tiếng, tôi luyện hồn kim liên phảng phất bị vô hạn phóng đại giống nhau. Xuất hiện ở đoàn người trên đỉnh đầu, có nghìn mét cự đại, vẫn chưa xong, tôi luyện hồn kim liên xuất hiện sau đó, lập tức liền toát ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Cái kia quang huy quá chói mắt, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra từng đạo kim quang sáng chói. Kinh người hơn chính là, cũng không biết có phải hay không là Thực Mộng Yêu năng lực. Kim quang cùng tôi luyện hồn kim liên liền giống như thật. Cái loại này kim quang bộc phát ra đi, phảng phất mang theo mùi thơm mê người nhi. Mặc dù là Tô Ly đều cảm thấy nơi đây khẳng định xuất hiện cái gì không được bảo vật. Đột nhiên, Tô Ly, Trần Phù biến sắc, bọn họ đồng thời nhìn về phía Tịch Úc, quát lên, mau nhanh tịch thu ngươi bổn nguyên kỹ năng. Mẹ, Tô Ly cùng Trần Phù nhìn về phía Tịch Úc ánh mắt. Quả thực hận không thể ăn luôn nàng đi. Đây chính là lời ngươi nói, ngươi có thể đi. Ngoặc kép, ngươi cái này đặc mã cũng quá được chưa? Liền loại này động tĩnh, mấy triệu mét ra yêu thú nhìn thấy đều sẽ nổi điên được không? Bọn họ chỉ là muốn hấp dẫn hơn 10 trên trăm đầu yêu thú qua đây. Không phải muốn hấp dẫn mấy ngàn con qua đây à? Tịch Úc hiển nhiên cũng phát hiện chính mình tại làm giả phương diện này năng lực có chút quá với. Cường đại, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tô Ly thật sự có tôi luyện hồn kim liên loại vật này. Có thể làm cho nàng dĩ giả loạn chân. Nàng ở Tô Ly, Trần Phù tiếng quát vang lên trong nháy mắt, tự vội vàng đem cánh tay buông. Tinh thần khẽ động, chỉ một thoáng, cái kia từng đạo kim quang sáng chói biến mất. Hiện trường lại khôi phục thành nguyên dạng. Tô Ly không có tâm tư tính toán chuyện vừa rồi. Hắn lập tức hướng về phía những người khác nói rằng, sư huynh, đợi lát nữa ta không giúp được ngươi, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đương nhiên, ngươi giết yêu thú, không gian giới chỉ thuộc về ngươi. Còn có các ngươi bốn cái. Tô Ly nhìn về phía Tịch Úc bốn người, ta cũng không quản được các ngươi. Sống hay chết, chính các ngươi nhìn làm. Bất quá các ngươi nếu như có thể còn sống sót, các ngươi chém giết yêu thú, lấy được tài nguyên, toàn bộ đều thuộc về chính các ngươi, ta không lấy một xu. Bốn người vốn nên là ngạc nhiên, dù sao, gặp hào phóng như vậy một vị chủ nhân, nhưng lúc này, bọn họ lại không cao hứng nổi. Nghe được Tô Ly nói như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là cung kính trả lời một câu: đa tạ Tô Ly đại nhân. Tô Ly cuối cùng nhìn về phía Hướng Dương. Hướng Dương lại giành nói: lão công, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta tùy thời chuẩn bị cùng ngươi thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Lúc nói chuyện, Hướng Dương chủ động dắt Tô Ly tay, gương mặt trịnh trọng. Ở Tô Ly một nhóm 7 người rất nhanh làm ra chuẩn bị thời điểm. Lấy Tô Ly bọn họ vị trí làm trung tâm, 4 phương 8 hướng, mấy trăm hơn ngàn 10.000 thước trong phạm vi đại địa bên trên. Tất cả yêu thú ngẩng đầu lên. Không đúng, không chỉ là yêu thú, còn có một rõ ràng hợp lý ma thú cùng mãnh thú. Cũng dồn dập ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Ly 7 người chỗ phương hướng nhìn lại. Từng cái xúc sinh vừa mới bắt đầu trong mắt đều hiện lên mê hoặc màu sắc. Vừa rồi đó là cái gì? Thật là khủng khiếp kim quang. Còn có loại này cảm giác, làm sao đối với ta có lớn như vậy lực hấp dẫn? Chẳng lẽ là bảo vật gì xuất thế? Làm những xúc sinh này ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Chỉ một thoáng, mấy trăm hơn ngàn 10.000 thước trong phạm vi yêu thú ánh mắt đỏ. Hạch tâm trong chiến trường lại một lần nữa xuất hiện yêu thú bạo động tình huống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?